Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 607, im. Tanaka tiên sinh cúi đầu nhìn một cái tấm hình, cái này tương khuông nhìn lưa thưa bình thường, cùng tứ hoàng nắm giữ quyền thế cũng không xứng đôi, bày ra cũng là một tấm bình bình đạm đạm hình, loại vật này thật có thể làm lộ ra sơ hở sao? Hắn không thể tin được, lại chỉ có thể tin tưởng, bởi vì hành động đã bắt đầu rồi. Ở tại dưới sự dẫn dắt, từ lòng đất tạt qua hướng Thiên Long Nhân tụ tập phương hướng tạt qua đi. Hải quân thật là chẳng có tác dụng gì có, còn có cái khác quốc gia quân liên hiệp đây. Không phải là đã điều khiển rồi mà, thế nào đến bây giờ còn không có tới? Ở an toàn sau này, Thiên Long Nhân lại bắt đầu mọi việc như thế miệng phạt. Mới vừa rồi cảm nhận được chưa bao giờ có cực lớn sợ hãi bọn họ. Không cách nào ở võ lực thượng lấy lại danh dự, cũng chỉ có thể ở mồm mép xuống nhiều chút công phu. Huống chi, này dưới cái nhìn của bọn họ cực kỳ bình thường. Vĩ đại Thiên Long Nhân đoàn thể làm sao có thể phạm sai lầm? Cho dù phạm sai lầm, cũng là những người khác trách nhiệm, mặc dù đang mới vừa rồi trong chuyện, bọn họ đã thể hội Thiên Long Nhân gọi cùng hưởng thụ quyền lực tối cao cũng không thể cho bọn hắn cung cấp bảo đảm, nhưng là, bọn họ như cũ hoàn thành lừa gạt quỷ quá trình, đây là một cái tự mình lừa dối quá trình, đang lúc bọn hắn biểu hiện an nhàn thời điểm, ở tại bọn hắn lòng bàn chân hiện ra rồi màu vàng vật thể. Quen thuộc bề ngoài để cho Thiên Long Nhân lập tức nhận ra nó bản chất. Này đến xuống là một cái mỏ vàng. Thiên Long Nhân sửng sốt một chút, nhìn thấy hoàng kim hiện lên, bọn họ không nhịn được nghĩ phải dùng tay đi chạm. Nhiều như vậy hoàng kim đủ để cho bọn họ đem vật siêu tầm lần lượt đổi một khắp. Nhưng ngay lúc đó cực lớn sợ hãi bọc lại bọn họ. Ở thánh địa Mariezoa lại không nói toàn bộ địa hình cũng tiến hành khám xét qua. Căn bản không tồn tại cái gọi là mỏ vàng. Hơn nữa bình thường nhiệt độ xuống hoàng kim là không có khả năng phơi bày chất lỏng hình. Cũng không khả năng vừa đúng đất ra bây giờ bọn hắn lòng bàn chân. Nhất là vừa mới hiển lộ ra bản lãnh này nhân. Là vừa mới ở trong chiến trường rong ruổi qua một đoạn thời gian ngắn Tesoro. Hoàng Kim tiếp tục hướng ngoại mạo hiểm, tựa như cùng rừng vô tận đất suối phun, không ngừng phun tung tóe ra ngoài đến rực rỡ tươi đẹp màu sắc. Trong thời gian ngắn đôi thế thể tích đã tràn đầy qua Thiên Long Nhân môn đầu gối. Tesoro, dần cùng Akainu tất cả phát hiện khác thường, mới vừa rồi cũng đã chú ý tới Tesoro đả kích bọn họ. Đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Duy nhất ngoài ý muốn là, ở hai người hoàn toàn đầy đủ dưới sự chuẩn bị, Tesoro lại còn dám xuất hiện, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Akainu cùng dần hai người lần lượt lấy tốc độ cao xuất hiện ở Thiên Long Nhân đoàn thể bên trong. Akainu thuận thế liền muốn dùng kia mang theo nham tương tay đập mặt đất. Dần vội vàng hét, khác đả kích. Quả thật lấy Akainu đả kích xuyên thấu tính năng đủ cấp cho lòng đất địch nhân bị thương. Nhưng là hoàng kim dịch thể là cụ bị nhiệt độ truyền đạo tính. Nham tương sẽ khiến cho hoàng kim sôi trào. Liên đới bên trong Thiên Long Nhân cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Đối với phương đến có chuẩn bị, Akainu cũng ý thức được chính mình xung động khả năng đưa tới kết quả. Gò má mang theo chút kinh ngạc. Ngay tại Akainu cùng dần lộ ra trần chờ thời điểm, hoàng kim đã hội tụ đứng lên, ở chung quanh Thiên Long Nhân sợ hãi âm thanh không ngừng nhảy lên cao, tạo thành một tòa cao vút kiến trúc, hơi lộ ra viết ẩu kết cấu, tựa hồ giống như là thợ vì leo so với mà qua loa làm ra tác phẩm. Đây là một cái tận lực leo lên độ cao tác phẩm, đang xây chóp đỉnh. Cũng không có Tesoro xuất hiện, nói cho đúng nơi đó để một cái vật phẩm, một cái hơi lộ ra bình thản tương khuông. Đó là, tấm hình, dần không xác định nói, uy vũ hùng hồn hoàng kim kiến trúc, kết quả ở phía trên bày một đại đội đắt tiền cũng không tính tấm hình. Loại trình độ này nhất định chính là điều khiển rồi Bastoco cấp bậc hải quân binh lực đi đối. Phó một đại đội tiền thưởng số tiền cũng không có mới ra đời hải tặc như vậy dị thường. Vấn đề là, ai tấm hình, mục đích là cái gì? Akainu nhắc xảy ra vấn đề điểm mấu chốt. Cái vấn đề này ở nơi này lại không có nhân rõ ràng. Người sở hữu chỉ là bị Tesoro hành động này làm hồ đồ. Bất quá cái vấn đề này mới vừa rời đi không lâu. Vị trí với xa cùng không xa giữa đoàn hải tặc lại hết sức đất rõ ràng. Vốn là lấy tương khuông lớn nhỏ là không có khả năng chú ý tới. Nhưng là đột nhiên hiện lên to lớn hoàng kim lại hấp dẫn bọn họ chú ý. Nói cho cùng đối với đoàn hải tặc bánh ngọt cám dỗ lớn hơn hoàng kim. Nhưng là đại đa số hải tặc đối với tài sản đều là không có sức đề kháng. Cũng không có chống cự ở đây cái cám dỗ. Nàng lệnh lôi vân, rớt, đi dò xét tình trạng. Bao phủ không trung, rớt, rất nhanh thì đã tới nơi đó. Nhưng nó sắc mặt, nhưng từ vừa mới bắt đầu dương dương tự đắc nụ cười biến thành sợ hãi và kinh ngạc. Nữ tu sĩ gao, mặc lo tấm hình, nó hét lớn, cái thanh âm này để cho nụ cười trong nháy mắt tan vỡ. Cái gì, làm sao biết, không thể nào tin nổi cái kết quả này, bất quá càng làm cho nàng tan vỡ sự tình xảy ra. Cả người hình mập xưng thiên long nhân, giơ lên không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh mình hỏa tiễn. Cái này đột nhiên xuất hiện hỏa tiễn, còn có cái đó giống như cái bia bị thật cao treo lên tương khuông nhất định chính là như muốn đo. Lường hắn thương thuật, chẳng biết tại sao. Tên này thiên long nhân ở vừa mới thoát khỏi nguy hiểm dưới tình huống. Thì có như vậy tâm tư. Hắn giơ lên hỏa tiễn sau đó nhắm ngay tương khuông bắn. Thương thuật cũng chưa ra hình dáng gì. Phát xạ ra ngoài đạn đại bác cùng tương khuông quỹ tích lẫn nhau cách khá xa. Là thế nào nhìn cũng sẽ không đụng chạm lấy khoảng cách. Chỉ là đạn đại bác nhưng bởi vì không thể miêu tả trạng thái biến cố quỷ dị quẹo đi đụng đi lên. Tiếng nổ kèm theo hoàng kim sụp đổ. Toàn lực ứng phó đất chạy tới vẫn như cũ chưa kịp ngăn cản chàng này biến cố. Nàng con người dần dần mất đi màu sắc. Mẹ, muốn bắt đầu. Katakuri nói, hắn đã biết trước đến sắp chuyện phát sinh. Tại hắn nhắc nhở bên dưới. Prospero hô to một tiếng, tệ hại, mau rút lui cách nơi này. Chấm ngoặc kép, đoàn hải tặc tới nay lúc càng nhanh chóng đổ về phía sau rút lui đến. Chỉ là quá chậm, quá trễ, thời gian phảng phất chậm lại, cho là trung tâm đột nhiên bạo phát ra một cổ hoảng sợ tiếng huýt gió. Không có giới hạn, nhọn, đầy đủ mọi thứ đều ở đây cái trong tiếng huýt gió sụp đổ. Đất đai, không trung, hết thảy đều ở lần nữa cấu trúc, chậm rãi, phảng phất bị dẫn vào địa ngục. Homie mờ mịt bắt đầu chạy, bọn họ bốn phương tám hướng tán loạn, sở tư thì chỉ có sợ hãi, hoàn toàn không có vốn là sinh mạng mang theo linh hoạt đa động. Tại này cổ tiếng rít bên trong, bọn họ bị đẩy vào rồi địa ngục cuối. Vừa mới giao phó cho sinh mạng bị bác ly bọn họ thân xác. Như tử thần quấn quanh. Không chỉ là homie, ngay cả người bình thường. Ở hiển lộ ra sợ hãi thời điểm. Cũng bị này cổ tiếng huýt gió đuổi linh hồn. Mang đi sinh mạng, cổ ba động này là không khác biệt đất đả kích. Cho dù là đoàn hải tặc nhân cũng không có thoát khỏi may mắn. Toàn bộ chiến trường cũng lâm vào tên là Salad. Linh lần trong sự sợ hãi, cho dù là Kaido dẫn không thể ngăn trở thú triều cũng xuất hiện ba động. Ngoặc kép chấm hỏi, Akainu cau mày nói, mặt đã đen không thể hại nữa rồi. Tại hắn trước mắt, không ngừng có thiên long nhân ngã xuống. Linh hồn fruit năng lực ở đối phương cảm thấy sợ hãi thời điểm liền có thể cắt lấy kỳ tuổi thọ. So sánh người bình thường, càng yêu quý tánh mạng mình thiên long nhân. Dễ dàng hơn lâm vào sợ hãi, mà bọn họ bản thân cũng không phải là cái gì cường giả. ở sức đề kháng thượng cũng gần như bằng không. Chỉ là như vậy một hồi thời gian, thì có mấy cái thiên long nhân bị lấy đi rồi linh hồn sinh mạng. Mà loại trạng huống này vẫn còn ở tăng lên. Không bao lâu nữa nơi này thiên long nhân cũng sẽ chết hết. Đây căn bản cùng hắn dự trù bất đồng. Cũng là Akainu thật sự không muốn thấy cục diện. Bề mặt quả đất bị lật lên, đất hạ xuống, đầy đủ mọi thứ đều tại thay đổi. Tình huống vẫn còn ở tăng lên. Nàng căn bản không có ngừng nghỉ ý tứ. Nàng như cũ vẫn còn ở thả nàng ra kia gần như bất tận lực tàn phá. Đến ngăn cản nàng, dần đơn giản sáng tỏ nói. Nàng sắc mặt có chút khó coi. Đáp lời ảnh hưởng cũng không phải là một phần hoàn toàn không có. Ở nơi này nhọn tiếng huýt gió bên dưới. Còn nghĩ linh hồn fruit ẩn chứa năng lực xen lẫn đi vào. Không hề chỉ là đơn thuần làm người ta lỗ tai khó chịu tiếng gào. Mà là trở thành đoạt mệnh nốt nhạc. Chỉ chịu đựng liền tồn tại áp lực. Nhưng nhiệm vụ này lại không có chút nào dễ dàng. Hải quân nhiệm vụ có thể không phải là vì dễ dàng. Dần lạnh lùng nói. Akainu biểu tình nghiêm một chút. Đột nhiên cảm giác được tính này cách có chút theo gạp. Thích hỗn loạn tới dần không đến nổi như vậy ghét. Ngay tại trong lúc bọn họ nói chuyện, đã động, tiếng rít ngừng lại, không có một tia thanh âm, không có một tia chấn động, hết thảy trở nên yên ắng. Nhưng là đột nhiên lúc này dùng bùng nổ giải thích yên lặng nguyên nhân. Linh hồn nàng câu thông đến thế giới. Toàn bộ chiến trường đều tại lắng nghe nàng tức giận cùng bi thương. Ở bi thương đi qua nghênh đón mà tới là cuồng nhiệt bão táp. Nàng giống như là một cái nổi điên bạo long. Toàn thân cao thấp vận bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Trợn trắng con người ý nghĩa không có lý trí tâm tình. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng chiến lược bị ảnh hưởng. Ở phía trước một khắc liền giải thích một điểm này. Mất đi lý trí nàng cũng không đại biểu trở nên yếu. Ngược lại là một loại khác thường tăng cường. Vốn có đến bộ kia cường hãn dị thường thân thể dưới tình huống. Mất lý trí ngược lại để cho nàng ít đi băn khoăn. Nhiều hơn bản năng chiến đấu. Để cho bản thân thân thể ẩn chứa năng lượng cường đại được hoàn toàn phát huy. Nàng mục đích rất rõ ràng. Cho dù ở không có ý thức dưới trạng thái. Cũng hướng thiên long nhân tiến phát, tức giận khu xử nàng muốn trả thù hủy diệt tương khuôn thiên long nhân. Đáng chết, quái vật kia hướng ta đã tới cửa. Nhanh ngăn lại nàng, các ngươi những phế vật này. Ta còn không muốn chết. Ta nhưng là thiên long nhân, có sang thế chủ huyết mạch. Mọi việc như thế thanh âm ở thiên long nhân bên trong vang dội, nhưng đều không pháp thay đổi hướng bọn họ di động sự thật. Kịch cợm thân thể cũng không coi rồi trên người mỡ. Nàng lấy một cái tốc độ siêu cao di động. Chiến trường khoảng cách, tồn tại vật lý phép tắc. Bị nàng cho bỏ quên. Nhảy mấy cái thức mà di động liền nhảy tót lên rồi thiên long nhân đoàn thể bên trong. Sợ hãi lần nữa giáng lâm. Đi chết, thiên long nhân triển khai phản kích. Nhưng là bọn họ đả kích lộ ra non nớt. Trải qua đặc chế đạn bắn vào kia so với sắt thép còn phải kiên nhẫn trên da. Liền màu trắng con dấu đều không cách nào lưu lại. Có thể phản kích mỗi một lần cũng sẽ mang đi sinh mạng. Cái này căn bản không là chiến đấu, mà là nghiền ép chu diệt. Dần cùng Akainu cũng không có để cho chàng này chu diệt tiếp tục tiếp. Bọn họ một tả một hữu ngăn cản. Đừng nghĩ đi qua. Dần hét. Này vốn phải là một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Dần thậm chí làm xong thời gian dài giao chiến chuẩn bị. Có thể làm pháp lại để cho nàng thậm chí liền Akainu đều cảm thấy giật mình không thôi. Lựa chọn cực đoan phương pháp. Căn cứ chọi cứng xuống hai người đả kích cũng phải giết chết ý tưởng của thiên long nhân. Nàng không thấy hai người đả kích. Cứ như vậy dùng để thương đổi mệnh phương thức giết chết thiên long nhân. Tàn sát vẫn còn tiếp tục. Cùng thiên long nhân dự trù hình ảnh bất đồng là. Đại tướng đến cũng không có khiến cho bọn họ an toàn. cái này chịu khổ tàn sát kết cục cũng không có chút nào đất thay đổi. Bị đối thủ không thấy đả kích, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Akainu liền không cách nào nhịn được như vậy khuất nhục. Có thể chịu mà nói, sẽ tới kháng kháng xem đi. Akainu giận dữ hét, mặc dù những lời này mất đi lý trí cũng không thể nghe. Nhưng là lại ý nghĩa Akainu muốn bắt đầu quyết tâm rồi. Mới vừa rồi là chiếu cố đến thiên long nhân mà khó mà thi triển ra năng lực. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, cho dù không có hắn xuất thủ, khoảng cách thiên long nhân tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở nơi này dạng dưới tình huống, so với để cho bọn họ uổng công đất chịu chết, chẳng trở thành hắn mồi nhử mồi thực, bị linh hồn tước đoạt chỗ đau, nham tương nóng bỏng chỗ đau, thiên long nhân sinh mạng chính nhanh chóng chết đi. Bình thường dưới tình huống, phòng ngự vĩnh viễn so với đả kích phải khó khăn hơn nhiều. Bất kể Akainu cùng dần như thế nào phòng ngự, thậm chí Akainu gia tăng sức mạnh công kích, lại có thể bằng vào thân thể bản năng chiến đấu tìm tới phương pháp ứng đối. Vốn là phân tán ra thiên long nhân, ở lần lượt tàn sát bên trong, từ từ tụ ở một cái khối, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đất lợi dụng lẫn nhau. Lẫn nhau giễu cợt, đến bây giờ lẫn nhau hợp tác, cho dù cái này hợp tác là không có chút ý nghĩa nào. Đối với mà nói càng là một chút tác dụng cũng không được. Nhưng lại ý nghĩa nào đó bắt đầu, không trung mây đen bắt đầu tiêu tan, phảng phất bị vạch trần một góc bố, ánh sáng xuyên thấu qua xó sình thẳng bắn vào như đao một loại sắc bén. Thiên long nhân sợ hãi cũng theo cái này mây đen biến hóa mới bắt đầu biến hóa. Bọn họ khói mù đang từ từ đất tiêu tan. Sợ hãi tựa hồ bắt đầu không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ lần nữa khôi phục cao cao tại thượng chúa cứu thế huyết mạch bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ điên rồi sao? Dần nói, thiên long nhân chẳng những không có ẩn núp. Ngược lại từng cái toàn bộ bộc lộ ra vị trí, lập tức có thể được biết lần trước vấn đề bên trong thiên long nhân dị thường đáp án. Akainu lạnh, lùng nói, yên lặng chiến trường, luôn miệng âm đều là yên lặng, phong nhi bắt đầu ngưng huyên náo, hết thảy đều bắt đầu hướng ngừng áp sát, bao trùm ở rồi không trung mây đen bị toàn bộ mà cho vạch trần. Đại biểu tờ mờ sáng ánh dạng đông từ thượng chiếu xuống. Không trung một điểm đen, không có bất kỳ xinh đẹp đăng trường phương thức, thậm chí liên phát hiện tại nàng thời điểm cũng lộ ra như vậy an tĩnh yên lặng. Hắn im lặng không lên tiếng đứng tại chỗ, trong đôi mắt tiết lộ ra khác thường sầu bi cùng nhàm chán. Có thể cùng bình tĩnh hắn bất đồng, thiên long nhân phản ứng là kịch liệt. Bọn họ chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào cúi đầu. Cho dù lâm vào là vừa tài tuyệt ngắm cục diện bên dưới. Nhưng là chỉ có hắn là bất đồng. Cái này nhìn lưa thưa bình thường nam tử. Liên đả mặc vào cũng không có thiên long nhân đặc sắc nhân. Lại đúng là bọn họ vương. Vương, im, ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.